Chương 1561, cường tráng dọa người đối thủ, 1. Đồng dạng là không đủ 10 người ứng chiến, đồng dạng là không bị bất luận kẻ nào xem trọng, đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm nhạc công. Lệ Văn Nguyên thì thào nối liền hình đan thanh, còn có, đồng dạng là diêu quang phân viện. Ánh mắt hai người chậm rãi nhìn về phía Địch Hưu Đạo. Địch Hưu Đạo hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, đã dùng hết khí lực toàn thân khắc chế, mới khiến cho mình không có lộ ra dị dạng. Bất quá là trùng hợp mà thôi, có gì có thể ly kỳ. Hắn hung hăng hất lên tay áo, quay người rời đi. Lệ Văn Nguyên cùng hình đan thanh nhìn xem hắn gần như tức hổn hển cùng hốt hoảng bóng lưng, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà Địch Hưu Đạo quay người lại, liền lập tức nắm chặt song quyền, khuôn mặt vặn vẹo. Không, hắn tuyệt sẽ không để Diêu Quang phân viện tiếp tục thắng lợi đi xuống. Ba vòng thứ hai tranh tài kết thúc, tấn cấp 6 chi đội ngũ toàn bộ sinh ra. Nguyên bản nhất không được coi trọng tinh thần học viện, vậy mà tại 6 chi đội ngũ bên trong chiếm cứ tam tịch vị trí. Nhất xuất nhân ý biểu, đương nhiên là Tiêu Diêu đội tấn cấp. Mộ Nhan bọn hắn đi trường nhạc cung hối đoái tinh thạch thời điểm, Huyền Hải đại sư đang bị ngăn ở nơi hẻo lánh, chật vật không chịu nổi tiếp nhận đám người chất vấn. Người cái này lừa đảo, đều là bởi vì ngươi nói Tiêu Diêu đội nhất định sẽ thua, cho nên ta mới đem toàn bộ tinh thạch đều áp đi lên. DNG, dự đoán kết quả không có một cái chuẩn, cũng không cảm thấy ngại tự xưng đại sư. Đem tinh thạch của ta trả lại cho ta nhanh lên bồi chúng ta tinh thạch. Huyền Hải đại sư bối rối liên tục khoát tay, thật vất vả xông ra đám người, lại đụng phải Mộ Nhan mấy người. Mộ Nhan khẽ cười nói, Huyền Hải đại sư, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao hiện tại? Ngươi là dự định xuất ra 64 vạn tinh thạch, vẫn là trước mặt mọi người thừa nhận mình thực lực dự đoán, dám chó không kêu đâu. Huyền Hải đại sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đành phải cắn răng thấp giọng nói, ta Huyền Biển đối ba viện thi đấu thực lực dự đoán dám chó không kêu. To hơn một tí Mộ Nhan lạnh lùng nói, để trong này tất cả mọi người nghe thấy thanh âm của ngươi, nếu không, Huyền Hải đại sư, ngươi vẫn là xuất ra 64 vạn tinh thạch đi. Đu nở dê. Dự đoán căn bản cũng không chuẩn, cũng nhanh chút thừa nhận mình dám cho không kêu đi cái gì Huyền Hải đại sư, ta xem là Huyền Biển rộng lớn con rùa còn tạm được ha ha ha. Tiêu Diêu đội uy vũ Huyền Hải đại sư khắp khuôn mặt là khó xử xấu hổ giận dữ, rát cuống họng nói, ta Huyền Biển đối ba viện thi đấu thực lực dự đoán dám cho không kêu, đó chính là thừa nhận chính ngươi là chó ha ha ha, Huyền Hải cậu đã thừa nhận mình là chó, còn không mau cút đi, cái này trường nhạc. Cũng là nhân tài có thế tới địa phương. Huyền Hải đại sư xám xịt chật vật chạy trốn. Mà Mộ Nhan bọn hắn thì nhận như ngọn núi nhỏ tinh thạch, nên ngang rời đi. Tử Vi cung chuyên môn cung cấp Tiêu Diêu đội nghỉ ngơi trong cung điện, đám người đếm lấy lần này kiếm được tinh thạch, quả thực muốn mừng như điên. Bảy người thu thập xong tinh thạch, đang muốn đi trường nhạc cung ăn uống thả cửa chúc mừng một phen. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Vi cung. Ba viện thi đấu vòng thứ ba kết quả rút thăm công bố, Phượng Thiên Vương giả đội, Tinh Thần Thiên Xu đội luân không. Còn thưa bốn đội đối chiến tình huống là, Linh Vũ Hùng Bá đội giao đấu Tinh Thần Tiêu Diêu đội, Phượng Thiên Kỳ Huyễn đội giao đấu Tinh Thần Thiên Quyền đội. Hiện lập lại thông báo kết quả rút thăm. Trường nhạc cung bên trong an tĩnh một cái trước mắt, lập tức lại lần nữa ồn ào. Chỉ có bốn cái đội ngũ muốn tham gia vòng thứ ba tranh tài, không nghĩ tới Tiêu Diêu đội thế mà đụng phải Hùng Bá đội. Thật sự là quá xui xẻo. Thấu chương xong.